Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2237. Đệ 2237 chương Phản Ứng Dây Chuyền. Chúng ta đây nhanh chóng rời đi chủ thành. Sau đó nghĩ cách đi kia chỗ Tiêu Mạc Ninh âm thầm xây dựng cung điện đi, Lâu Trạm thở dài tiếp tục. Nói. Bất quá như vậy lại rất có khả năng bị Tiêu Mạc Ninh nhìn thấu chúng ta hành tung. Kia chính là một con cáo già. Bởi vậy chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Xem có biện pháp gì không yểm hộ một đoạn thời gian, ân. Chúng ta nghĩ lại biện pháp, Ngô Thanh Thiền cũng cho rằng hiện tại bại lộ quá dễ dàng dung tiêu. Mạc Ninh tâm sinh cảnh giác làm tốt phòng bị. Rốt cuộc đây là ở Tiêu Mạc Ninh địa bàn thượng. Chỉ cần đối phương một khi có điều động tác, các nàng liền sẽ trở nên vô cùng gian nan. Từ tiểu lầu ra tới, đoàn người lại dựa theo nguyên kế hoạch cùng đối Tiêu Mạc Ninh nói. Đi không ít đại cửa hàng đổi lấy tài nguyên, này đó tài nguyên đều là Quảng Loan đại lục không có. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Mạc Ninh vẫn luôn đều phái mật thám đi theo Ngô Thanh Thiền đoàn người. Cũng tùy thời nắm giữ các nàng hành tung, xem xong tới báo tin tức sau, hắn đem tin tức đưa tin buông, trầm tư muốn như thế nào mới có thể đả động Ngô Thanh Thiền đám người gia nhập nhiệm vụ chi liệt. Đối với bí linh mỏ bạc mạch hắn nhất định phải được. Kia chính là trực tiếp quan hệ hắn có thể hay không càng mau thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh cơ hội. Từ Ngô Thanh Thiền đám người hướng đi tới xem. Hắn căn bản là đoán không ra các nàng nhiệm vụ là cái gì. Bởi vậy đối đoàn người hướng đi càng tinh mịn giám thị khống chế lên. Ngô Thanh Thiền ở trong thành phát hiện không ít luyện độc cùng luyện chế dược tề yêu cầu linh thảo. Độc thảo hạt giống, đại lượng đổi lấy một phen, ám thủy lại hoa đến không sai biệt là money trở lại thành chủ phủ sau. Phong thần trong cơ thể giao diện chi tâm đột nhiên bạo động lên. Ngay sau đó biến ảo vì vô số quang điểm chui vào tới rồi hắn bốn kinh tám mạch bên trong. Thiền thiền, ta uẩn dưỡng giao diện chi tâm thành công luyện hóa. Ta yêu cầu bế quan mấy ngày, phong thần đóng lại cửa phòng sau nói. Ngô Thanh Thiền ngẩn người. Ngay sau đó vui vẻ. Thật vậy chăng, người rốt cuộc đem giao diện chi tâm luyện hóa ân. Ta hiện tại chỉ cần phí thời gian đem này hấp thu diễn hóa ra phân thân có thể, phong thần trong. Mắt tràn ra tràn đầy ý cười. Ngô Thanh Thiền đi lên trước ôm ôm phong thần. Bệnh mỹ nhân, ngươi cứ việc đi bế quan đi. Ta đến lúc đó liền đối ngoại nói ngươi đột nhiên có cảm yếu lĩnh ngộ một đoạn thời gian, ngươi. Nếu có thể đem phân thân diễn hóa ra tới. Như vậy chúng ta liền không cần lại lo lắng như thế nào không cho Tiêu Mạc Ninh phát hiện chúng ta. Mục đích, rồi lại có thể thuận lợi tra xét đến kia chỗ cung điện, nàng cười bổ sung một câu. Phong thần hồi ôm ôm Ngô Thanh Thiền, hôn hôn cái trán của nàng. Hảo, phong thần bắt đầu bế quan, Ngô Thanh Thiền cũng đem tin tức này cùng Lâu Trạm đám người truyền đạt. Cũng ở phòng bảo hộ. Đột nhiên có lĩnh ngộ muốn bế quan, này đối với tu luyện giả tới nói là thực bình thường bất quá sự tình. Liền Tiêu Mạc Ninh biết sau cũng đều không để ở trong lòng. Phong thần bế quan sau ngày thứ ba, Ngô Thanh Thiền vốn dĩ ở tinh luyện tân chất độc hóa học. Đột nhiên trong cơ thể đan điền chỗ đã luyện hóa rất hơn phân nửa giao diện chi tâm rung động lên. Ngô Thanh Thiền con ngươi co rụt lại, ngay sau đó hiểu ra. Nàng trong cơ thể giao diện chi tâm theo phong thần kia viên luyện hóa xong cũng làm ra phản ứng. Dây chuyền, rốt cuộc hai người giao diện chi tâm kỳ thật là một viên. Bởi vậy nàng cũng dính bệnh mỹ nhân quang, Ngô Thanh Thiền vội vàng cấp Lâu Trạm cùng mỹ nhân cha đã phát đưa tin. Cũng bắt đầu bế quan luyện hóa hấp thu khởi giao diện chi tâm tới. Lâu Trạm đám người không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cư nhiên sẽ tại đây loại thời. Điểm đồng thời bế quan lên, bất quá bọn họ đều tin tưởng hai người hẳn là thật là lĩnh ngộ hoặc là tu luyện tới rồi mấu chốt. Nếu không sẽ không chậm trễ đi trước ngoại thành thời gian. Vì thế liền tĩnh tâm ở thành chủ phủ chờ đợi lên. Hết chương.